Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, mẫu thân vậy an ủi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong mơ mơ màng màng. Lâm Kiệt nghe được đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động. Ông chấn động và tiếng chuông, chính là vang cái không ngừng, mặc dù rất không muốn mở mắt ra. Nhưng là trách nhiệm cảm vẫn là cưỡng bách hắn xoay mình lên. Cầm lên điện thoại di động, Lâm Kiệt bất ngờ là Maxwell nói chuyện điện thoại video thỉnh cầu. Tiếp thông điện thoại, thấy Maxwell mặt xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động. Lâm Kiệt một mặt kiện nói, Maxwell tiến sĩ, ngươi cái này thông điện thoại, tốt nhất là có chuyện trọng yếu phải nói. À, ta quá mức kích động. Quên sự chênh lệch thời gian nhân tố. Bác sĩ Lâm Kiệt, thật sự là thật xin lỗi. Maxwell không có thành ý chút nào nói một tiếng áy náy. Giọng hưng phấn nói, thành công, chiếc thứ nhất thanh trừ sọ não ngưng huyết khối toàn từ làm giải phẫu máy trị liệu. Chế tạo thành công, bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi xem, theo một hồi đung đưa hình ảnh, Lâm Kiệt trên màn ảnh điện thoại di động. Xuất hiện một máy hình dáng tương tự hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi dụng cụ. Bất quá, to lớn quét hình đoan khẩu, bị rất giống phóng đại 10 lần xe gắn máy nón sắt thay thế. Bác sĩ Lâm Kiệt, trong màn ảnh, Maxwell tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu to khôi, nói, người đừng xem nó có chút xấu xí, trong này nhưng mà có hai bộ cao tinh nhọn dụng cụ. Một bộ là làm nhỏ xuống 70 liên động, mặt cầu xác định vị trí dụng cụ. Cái này bộ dụng cụ, có thể đem tham châm lấy không? 05 ly sai số, xác định vị trí ở sọ não đảm nhiệm một vị đưa. Nó còn có một bộ nhỏ xuống CT máy quét hình, có thể thực thì quan trắc tham châm đâm vào óc, tan rã ngưng huyết khối tình huống. Hơn nữa, cái này đài khí cụ còn đồng bộ có một bộ sinh mạng hệ thống theo dõi. Làm kiểm tra đến thân thể, con người một cái trị số phát sinh biến hóa dị thường lúc. Sẽ lập tức ngừng giải phẫu, phát ra báo cảnh sát tin tức. Lâm Kiệt đánh một cái lớn ngáp, hỏi, nghe rất tốt, thí nghiệm tình huống như thế nào? Đây là, hắn cũng cảm giác trên mình ấm áp, đây là bị đánh thức An Khả Hinh. Cầm chăn khoác ở hắn trên mình, Lâm Kiệt vừa quay người, dựa vào đầu giường nằm xuống, đưa tay cầm An Khả Hinh ôm ở trong ngực. Maxwell thanh âm, rõ ràng từ trong điện thoại di động truyền ra, cái này đài khí cụ định hình sau đó, đã đối với 21 chỉ khỉ thí nghiệm, 5 cái thân thể con người tiêu bản, còn có một vị người tình nguyện, tiến hành thí nghiệm, bác sĩ Lâm Kiệt. Thí nghiệm tỷ lệ thành công là 100%. Maxwell mặt một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh điện thoại di động. Diễn cảm có chút khoa trương nói. Chúng ta cuối cùng thành công. Có thể nói mở lên y học trị liệu mới văn chương. Ta rất có lòng tin. Ở tương lai không lâu, sẽ xuất hiện xem phim khoa huyễn trong miêu tả như vậy. Sử dụng cao trí năng hóa người máy. Là loài người chúng ta làm các loại giải phẫu. Dẫu sao, người máy sẽ không mệt nhọc, sẽ không xuất hiện bị nhiễm, sẽ không xuất hiện sai lầm. Nhất là ở tinh chuẩn hóa và phương diện tốc độ, cũng phải xa xa ưu tại loài người chúng ta. Đối với Maxwell miêu tả cái này tốt đẹp tương lai, Lâm Kiệt cũng không có nhiều ít hứng thú. Hỏi, cái này đài khí cụ giá bán như thế nào? Dự bán ra tình huống như thế nào? Chúng ta bây giờ định giá là 360.000 đô la một máy. Tương lai theo quy mô hóa sinh sinh, còn có kỹ thuật tiến bộ, giá cả sẽ có tương đối rõ ràng tuột xuống. Còn như dự bán ra, Maxwell liệt khai miệng lớn, cười nói, trước mặt, chúng ta đã nhận được 83 đài đơn đặt hàng. Nước Mỹ bệnh viện lớn đều là không thiếu tiền. Đối với mới ra cao tinh dụng cụ chữa bệnh, luôn luôn là người tới không cự, cùng nhóm đầu máy đưa vào sử dụng, cũng chứng minh hữu hiệu sau đó, những thứ khác bệnh viện vậy cũng sẽ là nhanh chóng theo vào. Bác sĩ Lâm Kiệt, ngươi cho ta một cái địa chỉ, ta cầm hai đài khí cụ. Không nóng nảy, không nóng nảy, Lâm Kiệt dừng lại hắn, nói, bệnh viện An Lâm còn đang trong kiến thiết, muốn ở 6 tháng 7 mới chính thức đưa vào hoạt động. Đến tháng 5, thông qua nữa quốc tế phân phối gửi đưa tới đi, loại này mới nghiên cứu chế ra loại mới dụng cụ. Giai đoạn trước trong quá trình sử dụng, rất có thể sẽ xuất hiện một loạt không tưởng được vấn đề. Càng chế ra dụng cụ, chữa trị bác càng nhiều, xảy ra vấn đề có khả năng lại càng nhỏ. Ừ, tốt, bác sĩ Lâm Kiệt, còn phải nói cho ngươi, chúng ta phải đem máy này, đặt tên là Lâm Kiệt máy trị liệu, Lâm Kiệt hết sức cao hứng nói. Maxwell tiến sĩ, cảm ơn. Đây là ta to lớn vinh hạnh, lại tùy ý trò chuyện một hồi. Lâm Kiệt liền cúp điện thoại, đem điện thoại di động buông xuống. Vừa cúi đầu, liền phát hiện An Khả Hinh đã ở ngực mình lại ngủ đi. Cách trời sáng, còn có một cái hơn giờ. Lâm Kiệt chỉ như vậy ôm An Khả Hinh, nhắm hai mắt lại, vừa mở mắt nhắm mắt lại. Lâm Kiệt cảm giác giống như là chuyển kiếp thời không vậy. Trong phòng đã là lớn lượng, hắn nhìn một chút thời gian, lại là buổi sáng gần 9 điểm, An Khả Hinh cũng không ở trong phòng. Thức dậy, rửa mặt, ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, Lâm Miểu liền nhảy tới trước người của hắn. Hô, ca ca, năm mới vui vẻ, một năm thuận toại, bách bệnh bất xâm. Nghe nàng như thế vừa hô, Lâm Kiệt mới ý thức tới, hôm nay là dương lịch năm mới. Hắn tấm tay cầm Lâm Miểu ôm vào trong ngực, dùng sức ôm một cái, cười nói, ngươi vậy năm mới vui vẻ, bất quá không có bao lì xì cho ngươi. Từ Lâm Kiệt trong ngực tránh thoát được, Lâm Miểu cái mũi nhỏ nhíu một cái, hừ nói, Khả Hinh tỷ cho ta một cái bao lì xì, ta mới không lạ gì ngươi tiểu hồng túi sách đâu. Ca ca, đi ăn điểm tâm đi. Chúng ta đã ăn rồi. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nhìn về phía lười biếng ngồi ở trên ghế salon An Khả Hinh. Kỳ quái hỏi, ngươi làm sao không đi công ty à? An Khả Hinh liếc hắn một mắt, nói, lại là nguyên đán, lại là cuối tuần, người ta cũng không phải là người sát, cũng là cần nghỉ ngơi. Lâm Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nếu ngươi ngày hôm nay vậy nghỉ ngơi, vậy chờ ta ăn rồi điểm tâm, cùng đi dạo phố đi, được a, cùng đi dạo phố, ca ca nhanh lên một chút đi ăn điểm tâm. Cao hứng Lâm Miểu, đẩy Lâm Kiệt sau lưng, thúc giục hắn nhanh lên một chút đi nhà ăn, nhìn một vòng không có phát hiện Trương Tiếu Tiếu và Nhạc Nhạc. Lâm Kiệt dò hỏi, Miểu Miểu, Tiếu Tiếu tỷ đâu, đi dắt đi dạo Nhạc Nhạc. Lâm Miểu vui sướng trả lời, Tiếu Tiếu tỷ đi ra ngoài mua báo, buổi sáng chúng ta đi ra ngoài rèn luyện lúc trở về. Lại quên mất, Tiếu Tiếu tỷ nói báo hôm nay, có Hồ ra cái đó nói xin lỗi thông báo, muốn mua lên mấy phần bảo tồn, Lâm Kiệt bên này còn không ăn điểm tâm xong. Trương Tiếu Tiếu trở về, nàng còn không phải là một người trở về. Lão sư, năm mới tốt, chúc ngài ở trong một năm mới. Thân thể an khang, cát tinh cao chiếu, hợp gia sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn. Nghe cái này uyển chuyển nhu hòa ngọt như mật, còn hơi có vẻ khẩn trương thanh âm. Nhìn sắc mặt đỏ lên, chóp mũi cũng đổ mồ hôi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn. Còn có tay nàng ở giữa một bó to hoa tươi. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Tiết Lâm Lâm, ngươi làm sao tới? Tiết Lâm Lâm cầm bó hoa trong tay, hướng Lâm Kiệt trước mặt đưa đệ. Mặt lộ vẻ kích động nói. Hướng lão sư ngài chúc mừng năm mới à? Ngày hôm qua ta nhận được Mã Hồng Mẫn sư tỷ điện thoại. Biết mình cuối cùng trúng tuyển 30 tên người một. Kích động ta là một đêm không có ngủ đây. Suy nghĩ hôm nay là dương lịch năm mới. Ta cứ tới đây cho lão sư ngài. Còn có, Nàng nhìn về phía đứng ở một bên An Khả Hinh, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu mấy người, theo thứ tự cung kính nói: "Hướng sư mẫu, tiểu sư cô, đại sư cô, chúc mừng năm mới." "Hì hì, ta là sư cô liền đây." Lâm Miểu vui vẻ nói. Trương Tiếu Tiếu nhưng có chút mất hứng nói: "Không phải nói cho ngươi sao? Đừng kêu ta sư cô, muốn hô tỷ ta." Đây là An Khả Hinh đến gần Lâm Kiệt một ít, kề bên Lâm Kiệt, sau đó đưa tay cầm bó hoa nhận lấy, cười nói: "Hoa này ấy thúc, rất đẹp, cảm ơn ngươi có lòng như vậy, cố ý tới chúc mừng năm mới." "Tới, Tiết Lâm Lâm, chúng ta qua bên kia ngồi, cùng ngươi lão sư cơm nước xong, lại nói với ngươi." Tiết Lâm Lâm nhanh chóng nhìn Lâm Kiệt một mắt, có chút câu nệ nói: "Đã chúc mừng qua năm mới, ta liền trở về, không quấy rầy lão sư ăn điểm tâm." An Khả Hinh duỗi kéo tay liền Tiết Lâm Lâm tay, nhiệt tình nói: "Sao có thể mới tới liền đi đây? Hơn nữa, người lão sư khẳng định sẽ đối với ngươi tương lai học nghiệp giao phó một đôi lời. Có phải hay không? Nghiêm túc phụ trách Lâm lão sư." Lâm Kiệt luôn cảm giác An Khả Hinh nói những thứ này, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Hắn vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa, đối với Tiết Lâm Lâm nói: "Như vậy, ngươi ngồi trước một lát, ta rất nhanh liền cơm nước xong." Lâm Kiệt trở lại nhà ăn ăn cơm. Lâm Miểu nhưng đi theo tới, kề bên hắn bên người ngồi xuống. Lâm Miểu nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, người học sinh này không phải là ở sân trường thư viện ký bán ra trong buổi họp hôn người lại té xỉu vậy một cái?" Lâm Kiệt cũng không có chối, nói: "Ừ, chính là nàng, nàng lần này khảo hạch sàng lọc trong, thành tích rất ưu tú, liền trúng tuyển cái này y học định hướng ban." Lâm Miểu ồ một tiếng, lo lắng hỏi: "Ca ca, ngươi chọn nàng làm học sinh của ngươi, không sợ Khả Hinh tỷ ghen sao? Vậy không lo lắng cái này Tiết Lâm Lâm đối với ngươi tâm hoài bất quỷ?" Lâm Kiệt đưa tay liền bắn nàng một cái óc nhảy, nói: "Nho nhỏ tuổi tác, nghĩ bậy gì đây? Cái này Tiết Lâm Lâm là đối với ta có chút sùng bái, nhưng là sùng bái là ta y thuật, không phải ta người này. Còn như ghen, ta và Khả Hinh cảm tình tốt đâu, nàng sẽ không như vậy nông cạn, đi ăn một cái bé gái giấm. Nói sao, ta cũng không là cái loại đó hơn tình lạm tình người." Lâm Miểu xoa ót của mình, tức giận nói: "Còn nói ta còn nhỏ tuổi, ngươi liền so ta lớn mấy phút có được hay không? Ca ca, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, chính ngươi có thể nhất định chú ý, đừng công thành danh toại, mình liền phiêu." Lâm Kiệt lại là chợt khoát tay, Lâm Miểu vội vàng bảo vệ ót của mình, không muốn mình chóp mũi lại bị bắn một chút, lỗ mũi chua xót, nước mắt cũng nhanh muốn chảy ra. Lần này, Lâm Miểu có chút giận, hô, ca, nàng còn muốn kêu, trong miệng liền bị nhét một viên con tôm. Liền nghe Lâm Kiệt thanh âm trầm trầm nói: "Mặc dù ta không biết ban đầu mụ mụ tại sao bỏ lại chúng ta đi một lần nhiều năm như vậy không có tin tức, nhưng là cảm tình bị người đàn ông cặn bã phụ thân gây thương tích nhất định là một trong những nguyên nhân." "Miểu Miểu, ngươi không cần lo lắng ta và Khả Hinh, ta không biết làm người đàn ông cặn bã." Lâm Miểu nuốt xuống con tôm, nhẹ giọng nói: "À, ta biết, ăn rồi điểm tâm." Lâm Kiệt cầm vẫn kích động Tiết Lâm Lâm, gọi lên thư phòng nói chuyện. Trong phòng khách, Lâm Miểu rời được An Khả Hinh ngồi xuống bên người, khoác ở nàng cánh tay, an ủi: "Khả Hinh tỷ, ngươi không cần lo lắng, ca ca hướng ta bảo đảm, hắn không biết làm người đàn ông cặn bã, ngươi và ca ca cảm tình quả quyết sẽ không phải chịu người khác ảnh hưởng." An Khả Hinh chính là cười một tiếng, nói: "Miểu Miểu, ngươi không cần an ủi ta, ta không việc gì có thể lo lắng. Đừng quên ta và ca ca ngươi cảm tình, nhưng mà ở Tây Tứ Xuyên Trúc Biển trải qua khảo nghiệm sinh tử. Hơn nữa, xem Tiết Lâm Lâm, Vu Mạt Mạt, Trang Thi Lôi cùng như vậy nhóc con, cho dù dáng dấp xinh đẹp nữa, A Kiệt cũng sẽ không đối với các nàng động tâm. Tại sao à? Lâm Miểu là lòng tràn đầy nghi ngờ, ngồi ở một bên xem báo Trương Tiếu Tiếu, cũng là thân thể hướng An Khả Hinh phương hướng một nghiêng. Dựng lỗ tai lên, An Khả Hinh tự tin hừ nói, nguyên nhân rất đơn giản à. A Kiệt trừ thích ta đẹp hào phóng, dịu dàng làm người hài lòng, vóc người có liệu, trí khôn cùng xinh đẹp cũng nặng bên ngoài. A Kiệt càng thích ta có thể cho hắn mẫu thân vậy an ủi. Một điểm này cũng không phải là một hai chục tuổi bé gái cửa có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường. Ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-tsu- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.